Chương 436, giải độc đan. Lời này không sai, cái này chi nở cái tiểu gia hỏa đánh nhau hoàn toàn chính xác bất động đầu óc, coi là ai cũng sẽ cùng bọn hắn cứng đối cứng. Bị thần nhãn năng lượng bao khỏa bên trong tỷ bà tinh cũng không biết là như thế nào nghe được nhị lang thần đậu đen rau muống, cười rêu cợt nói. Mặc dù song phương lần này có thể tính là đối với lập trạng thái, bất quá ở phương diện này trên thái độ lại là kinh người tương tự. Cửu Diệu tinh quân bị quất bay về sau, cái kia đuôi bọ cạp cong thành nửa vòng tròn hình cái vòng tiếp được Tạ Vân Phi sau cu nở dê đình chỉ hoạt động. Mà liền tại lúc này, Tạ Vân Phi lại sâu kín tỉnh lại. Hắn có chút mở mắt ra, cảm giác trong đầu vẫn là hỗn loạn, nương theo lấy từng kia đau đớn, trên thân thể bên dưới căn bản là không có cách vận dụng nửa điểm khí lực, mặc dù pháp lực còn tại lưu thông, nhưng phảng phất có một loại cảm giác chỉ cần mình một điều động trong thân thể pháp lực nội tạng của chính mình liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hệ thống lao cha, này sao lại thế này? Tạ Vân Phi tốt một lúc sau mới miễn cưỡng thích ứng loại tình huống này, sau đó không khỏi hỏi thăm về hệ thống. Dù sao người ta mới là đại thần. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, hệ thống trả lời lại đặc biệt đơn giản đến để hắn lập tức có loại xung động muốn khóc, ngươi trúng độc ta biết ta trúng độc, nhưng ta muốn biết hệ thống cửa hàng có vật gì có thể giải độc. Tạ Vân Phi nhìn xuống nước mắt chạy tiếp tục hỏi, có thế hệ thống lại phảng phất muốn hảo hảo ra y vo một chút hắn, khiến cho người thút thít trả lời lại một lần truyền ra, hoàn toàn chính xác có cái gì. Nhưng ngươi điểm cống hiến không đủ hối đoái. Nghe nói như thế, Tạ Vân Phi đột nhiên nhớ tới điểm cống hiến của mình tựa hồ toàn bộ đều đổi kim tiên huyết thống tới, đồng thời còn đặc biệt hỏi hệ thống mượn 50 vạn. Về phần duy nhất còn lại 1.000 điểm số lẻ độ cống hiến, nhưng lại đổi lấy tạo hóa kỳ lân công tầng thứ 6, cũng liền cái này kỳ lân biến. Bất quá nhớ kỹ tựa hồ chỉ có thể tiếp tục một canh giờ, cũng không biết hiện tại Tạ Vân Phi vô ý thức túi đầu nhìn lướt qua thân thể của mình. Trong lòng lập tức yên tâm không ít. May mắn kỳ lân trạng thái vẫn còn, bất quá nếu như độc không có cách nào giải khai, mặc dù duy trì cái trạng thái này QNZ không có tác dụng gì đi. Hệ thống lao cha đan dược kia tên gọi cái gì nghĩ nghĩ, Tạ Vân Phi không khỏi lại lần nữa hỏi. Mặc dù mình không có cách nào hối đoái, nhưng mà lại cũng không ảnh hưởng hắn tại Tây Du thế giới tìm kiếm. Dù sao hệ thống trong cửa hàng có không ít đồ vật cũng là thế giới này có. Nếu như giải độc phương pháp là linh dược một loại, nói không chừng một thanh ý cái kia vừa lúc có. Bách thích giải độc đan. Hệ thống mặc dù không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng mà vẫn như cũ làm ra trả lời. Mà Tạ Vân Phi đạt được đáp án sau cú nở dê liền không ở nói nhảm, hắn lặng lẽ ngưng tụ một đoàn yếu ớt pháp lực, ngưng tụ cùng đầu ngón tay, sau đó dùng sức bắn ra mà ra mục tiêu chính là mặt đất ngộ không mội tử. Ai ngộ không muội từ giờ phút này thân thể đã khôi phục không ít, đau đớn chi ý QNZ đã sớm không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất, chỉ là không cách nào điều động quá nhiều pháp lực chiến đấu thôi. Mà nhưng dù vậy, bản thân vốn là tồn tại cảnh giác nhưng như cũ không có biến mất. Cho nên ngay tại cái kia yếu ớt pháp lực đến trước mặt mình trong nháy mắt nàng liền phản ứng lại, đồng thời vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Tạ Vân Phi giờ phút này QNZ đang nhìn nàng. Cả hai ánh mắt trong nháy mắt đối đầu ngộ không gương mặt tại nhìn thấy đằng sau lập tức lộ ra vài tia kinh ngạc, sau đó lại là mừng rỡ truyền âm nói, con lư ai cho cờ ngươi đã tỉnh, không có sao chứ giống như ngươi, chúng chiêu, ngươi không có việc gì ta liền không sao. Tạ Vân Phi nói xong nhìn lướt qua mặt đất người, trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn có chút chìm một hơi, liều mạng thân thể bởi vì điều động pháp lực truyền đến trận đau, sau đó truyền âm hỏi. Làm sao Sa Nhã Phi không đến, thương thế của ngươi như thế nào giải quyết? Một lời bừng tỉnh người trong ngộng, chỉ gặp ngộ không muội tử có chút ảo nào vô vô đầu, lại vừa lúc đánh trúng trước đó bị hạt tử tinh đâm bên trong bộ vị, đau đến nàng nhe răng nứt răng, vô cùng chật vật. Bầu trời Tạ Vân Phi nhìn thấy cái này không khỏi nở nụ cười, nhưng mà lại cũng không có quá nhiều lãng phí pháp lực tiến hành truyền âm. Cái kia bọ cạp độc thực sự quá mức lợi hại. Mặc dù truyền âm cần có pháp lực cực kỳ ít ỏi, nhưng mà lại vẫn như cũ để Tạ Vân Phi đau không cách nào ngôn ngữ. Trách không được nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ không bị hạt tử tinh ẩn nấp một chút cả người liền trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu, mặc dù đổi lại như lai bị đâm bên trong, tại trễ đem độc bài xuất tới trạng thái dưới cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui đi. Biết, ta lập tức để Ngao Ngọc đi gọi Sa Nhã Phi tới. Tựa hồ cũng biết thân thể đối phương giờ phút này không cách nào điều động quá nhiều pháp lực. Ngộ không cách không nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người đối với một bên Ngao Ngọc nói, cũng làm cho Tạ Vân Phi không nổi nhẹ nhàng thở ra. Sa Nhã Phi thế nhưng là bọn hắn trong đội ngũ duy nhất y dìa sinh, nếu là nàng đều không có cách nào vậy coi như thật phiền toái. Lại no y nguyên tắc bên trong giúp Ngộ Không giải độc là tựa hồ Mão Nhật Tinh Quan, bất quá làm sao phảng phất không có trông thấy hắn Tạ Vân Phi ngắm nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng một cái gà trống lớn, ngược lại nhìn thấy đang cùng một đoàn quang mang rằng coi nhị lang thần, không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Hay là nói Mão Nhật Tinh Quan đã sớm tại chính mình lúc hôn mê xuất hiện qua, chỉ là bị đánh bại, cho nên mới để nhị lang thần bên trên bất quá chính mình tựa hồ nhớ kỹ hắn cũng bất quá là huyền tiên giai đoạn, đối đầu thì bà tình đoán chừng cũng có chút gian nan đi. Tạ Vân Phi giờ phút này còn không biết, nhị lang thần giờ phút này đã đột phá đến đại la kim tiên tình trạng, nếu không tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hắn càng không biết chính là, nguyên bản chạy đến cứu viện chỉ có Cửu Diệu, nhị lang thần hay là tại nghe nói chính mình gặp nạn cho nên mới đặc biệt thỉnh cầu đi theo xuất chiến. Dù sao thiên đình lần này bất quá là đưa tới pháo hôi đội ngũ, xương bên trên có sức chiến đấu đi lên một nhóm tùy tiện đánh một trận làm dáng một chút cũng liền đủ. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ bởi vì nhị lang thần gia nhập, cỗ này pháo hôi bộ đội QNZ có không kém sức chiến đấu. Thì bà Tinh tự nhiên cảm nhận được chính mình cái đuôi bên trên người đã tỉnh lại, trong lòng không khỏi có chút động hai lần. Tôn Ngộ Không bị chính mình ẩn nấp một chút không có việc gì hắn còn có thể lý giải. Nhưng mà Đường Tam Tạng một nhục nhãn phàm thai lại còn có thế nhanh như vậy tỉnh lại. Tuy nói hắn là kim thiền tử chuyển thế, có thế đã từng Phật lực cu nở dê mang không đến đời sau đi. Bất quá bất kể như thế nào, mặc dù hắn là đại la kim tiên, tối thiểu tạm thời là không có cách nào vận dụng pháp lực, cho dù có thái thượng lão quân giải độc đan tại cu nở dê tối thiểu cờ ân nở mấy canh giờ mới có thể khôi phục tới. Chờ tại nói chí ít tại trận chiến đấu này kết thúc trước đó. Hắn là không có cách nào khôi phục sức chiến đấu. Nếu như có thể nói, có lẽ tại điểm ấy thời gian bên trong chính mình QNZ đầy đủ để nó khôi phục ký ức. Kim thiền tử ký ức.